Con kính bạch sư, con kính thưa quý sư cô. Sáng nay mình sẽ tụng kinh Bát Nhã Hành trang 121 và sau đó thì mình sẽ tảng bài chuyển niệm. Về Bụt và thân chúng trên hội kỳ viếng. Thank you. Thank you.